Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng. Thời gian vừa chuyển, đã đến 2 giờ chiều thời gian. Khương tiên sinh, canh giờ đến, còn mời đi theo ta. Mộ Dung gia tộc một vị gia lão đảm nhiệm đón khách người. Cung cung kính kính đem Khương thần nghênh mời đến Mộ Dung gia tổ tông trong đường. Mộ Dung Hành đám người sớm liền chờ đợi ở nơi đó. Khương tiên sinh, tiểu nữ ngang bướng, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn a. Gia chủ Mộ Dung Việt vẻ mặt tươi cười. Sư phụ, nhà giáo như cha, quan hệ đó là vô cùng mật thiết. Mộ Dung gia từ đó liền xem như cùng vị này tu vi cao thâm đại tu sĩ cùng một tuyến. Kia tương lai, ngọn nguồn khí cũng muốn trên bàn chân không ít. Mộ Dung gia chủ khách khí, Ngọc Nhi đã bái ta làm thầy, ta đương nhiên đem dốc lòng dạy bảo. Khương thần sắc mặt hôn hòa, đáp lại một câu, ha ha, Khương tiên sinh, giờ lành đem đến, ngài mời cùng ta cùng nhau lên ngồi đi. Mộ Dung Hành nhìn qua cũng là tâm tình thoải mái, cười lớn từ dựa vào sau địa phương ra đón, mang theo Khương thần một đạo đến bái sư sảnh, tại vị trí cao nhất 2 cái chỗ ngồi xuống. Sau đó, đông đảo Mộ Dung gia tộc tử đệ cùng gia đình hạ nhân lại bắt đầu công việc lu bù lên, tiếp tục chuẩn bị tương ứng công việc, mà Khương thần thì cùng Mộ Dung Hành, Mộ Dung Việt hai người chuyện trò vui vẻ, chờ đợi giờ lành đến. Đông, đông, đông, 3 giờ 15 chiều, giờ thân một khắc, một trận tiếng chuông từ bên ngoài truyền vào từ đường. Đảm nhiệm chủ trì gia lão lập tức đứng thẳng người, vận khởi chân khí cao giọng nói, giờ lành đã đến, đều thối lui. Theo thanh âm hắn, nguyên bản còn ngưng lại tại trong đường mấy cái Mộ Dung gia đệ tử cùng hạ nhân các loại, đều nhao nhao rời đi, đem chàng tử để trống. Mộ Dung Ngọc hôm nay thân mang một thân màu vàng nhạt váy dài, bên hông buộc lấy bạch sắc dây lụa, khuôn mặt sạch sẽ như ngọc, trong thần sắc lộ ra một tia trang nghiêm túc mục. Bái kiến tổ phụ, bái kiến Khương tiên sinh. Nàng bước liên tục khẽ mở, bước đến Mộ Dung Hành cùng Khương thần trước mặt hai người, cung cung kính kính thi lễ. Mộ Dung Ngọc, Khương thần dừng lại cùng Mộ Dung Hành câu chuyện, nhẹ nhàng vừa quát, đệ tử tài. Mộ Dung Ngọc vội vàng ứng thanh, ta lại hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy? Đệ tử nguyện ý. Tốt, vậy ta hôm nay liền nhận lấy ngươi đệ tử này. Khương thần khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, ta nhiều năm như vậy đến, lại là chưa từng thu qua đồ nhi, ngươi ngược lại là cái thứ nhất. 20 mấy năm, tính toán cũng là rất nhiều năm sao? Phụng bái sư trà, chủ trì gia lão nhìn thấy sư đồ đối thoại kết thúc, vội vàng cao giọng hô. Một vị Mộ Dung gia tử đệ bưng một cái khay từ bên cạnh vừa đi tới, đến Mộ Dung Ngọc sau bên cạnh. Mộ Dung Ngọc xoay người, hai tay từ trên khay nâng lên bái sư trà, xoay người cúi đầu, tới gần Khương thần trước người, sau đó quỳ rạp xuống đất, mời sư phụ uống trà. Khương thần biểu lộ nghiêm túc, khẽ gật đầu, từ Mộ Dung Ngọc trong tay tiếp nhận chén trà, nhẹ khẽ nhấp một cái. Ngay tại kia dùng linh trà lá trà phao ra nước trà chảy vào hắn khoang miệng thời điểm, một tiếng leng keng thanh âm vang lên theo. Một tiếng này leng keng, tự nhiên là đã lâu tổ sư ra hệ thống nhắc nhở âm. Nghe được cái này tiếng vang, Khương thần trong lòng vui mừng, trên mặt lại không có chút nào biểu hiện, đem uống một ngụm bái sư trà phóng tới trong tay. Mộ Dung gia cân nhắc đến không biết Khương thần cái này đại tu sĩ tính tình, thế là đem nghi thức bái sư bên trong những cái kia rườm rà trình tự đều chém tới. Bái sư trà uống xong, cái này nghi thức bái sư liền không sai biệt lắm xem như kết thúc. Tốt tốt tốt, hôm nay ta cái này tôn nữ đã lạy lương sư, Khương tiên sinh lại thu được tốt đồ, song hỷ lâm môn, được thật tốt ăn mừng một lần không thể. Khương tiên sinh, ta lão nhất định, đêm nay nhất định phải nhiều kính ngươi mấy chén. Từ khi phụng bồi, nhiệm vụ chính tuyến có cái thứ nhất đại thành công. Tâm tình thật tốt, Khương thần cũng cười ứng cùng, hai người đều từ trên chỗ ngồi đứng lên. Mộ Dung Việt cùng Mộ Dung gia mấy vị gia lão cũng vây tới. Một đám người một đạo hướng về tiệc tối sảnh bước đi. Đợi đến yến hội kết thúc, đã là đêm khuya giờ tí, cũng không biết bị kính bao nhiêu rượu, Khương thần vận khởi chân khí tiêu tán chánh choáng. Quay ngược về phòng, vừa mới nhiều người phức tạp, ta không tốt triệu hồi ra hệ thống xem xét ban thưởng. Hiện tại cuối cùng là có một kết thúc, đã có chút không kịp chờ đợi, Khương thần cấp tốc gọi ra tổ sư ra hệ thống hơi mờ màn hình. Bắt đầu kiểm tra thu một cái chân truyền đệ tử sau thu hoạch. Nhiệm vụ chính tuyến, thu lấy chí ít 3 vị trở lên tư chất đạt tới ngũ tinh đánh giá thiên kiêu vì chân truyền đệ tử. Tiến độ 1/3, nhiệm vụ ban thưởng, thần hải kỳ tu vi, đại xích thiên kiếm quyết, diễn thần kiếm khí một đạo, có hay không hiện tại nhận lấy ban thưởng? Vâng, Khương thần lập tức xác định, nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ như có như không dòng nước ấm không biết từ chỗ nào phát lên, bắt đầu ở trong cơ thể hắn dọc theo kinh mạch chảy xuôi. Mở ra từng cái khiếu huyệt, theo khiếu huyệt mở ra, dòng nước ấm càng chảy càng nhanh, càng chảy càng nhiều, rất nhanh lại hội tụ vào một chỗ, lao thẳng về phía Khương thần mi tâm mà đi. Lạch cạch, một tiếng nhỏ bé đến cực hạn thanh âm tại Khương thần chỗ mi tâm vang lên. Sau đó, một trận nhẹ nhàng cảm giác truyền khắp toàn thân hắn. Thần hải kỳ, cái này tốc độ tăng lên, nhưng so sánh thiên mệnh chi tử còn nhanh nhiều. Khương thần mở ra mắt, chỉ cảm thấy trước mặt thế giới cũng bắt đầu trở lên rõ ràng. Đương nhiên, xa xa không kịp nổi mở ra động sát chi nhãn hiệu quả. Hiện tại, lấy hắn thần hải cảnh giới đỉnh phong tu vi gia trì lên động sát chi nhãn, liền xem như đối mặt đan nguyên cảnh tu sĩ, cũng không sợ. Cái này tu vi tăng trưởng tốc độ, quả thực là so qua xe guồng còn muốn nhanh chóng. Còn có còn lại hai cái ban thưởng, hài lòng cảm thụ một lần thân thể biến hóa sau khi Khương thần nhận lấy còn lại ban thưởng. Đại xích thiên kiếm quyết đã nhận lấy, diễn thần kiếm khí đã nhận lấy. Sau đó, hai dạng đồ vật liền tại Khương thần ý thức bên trong nổi lên, hai thứ đồ này, nhưng so sánh đơn giản thô bạo tu vi tăng lên phức tạp thượng không ít. Khương thần hoa một phút thời gian mới xem như hiểu rõ, đại xích thiên kiếm quyết là một môn cao thâm mạt chắc kiếm pháp, danh xưng tu đến cuối cùng có thể lấy mình tâm thể thiên tâm, một kiếm hóa vạn giới. Đối với cái này kiếm pháp uy năng, Khương thần căn bản là không có cách cụ thể hình dung, chỉ có thể nói thượng một câu kinh khủng như vậy. Liền xem như bây giờ hắn chỉ có thể tương đối thô thiển vận dụng, cái này vẫn là một bộ cường đại kiếm pháp, mà đổi thành một kiện ban thưởng diễn thần kiếm khí, đồng dạng bất phàm. Cái này sợi kiếm khí chính là lấy từ một kiện tiên binh, chỉ cần Khương thần ý niệm dẫn dắt liền có thể phát động. Mặc dù chỉ là duy nhất một lần vật dụng, lại có thể diệt sát tu vi cao hơn nhiều trước mắt đối thủ của hắn. Tổ sư ra hệ thống xuất phẩm, quả nhiên đều là đồ tốt. Nhìn xem cái này mấy nhiệm vụ ban thưởng, Khương thần khóe miệng nhịn không được toét ra, đắc ý thu hồi ban thưởng. Khương thần liền té nằm trên giường, bắt đầu tu chỉnh tự thân. Từ hắn tại thiên địa thế giới sau khi tỉnh lại, liền một mực sống ở sợ hãi cùng gấp gáp bên trong. Bây giờ cuối cùng đi đến quỹ đạo, hắn cũng rốt cục có thể ngủ một giấc ngon lành. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,